Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1225, Xích Mộng tới mời, góc truyện audio.com, dịch, Đậu Đỏ, biên, Độc Hành. Lúc này Tư Không Kiến cũng không dám buông lỏng cảnh giác, trong miệng nói lẩm bẩm, giơ Mộc Vương xích trong tay lên. Phần phật, cây xanh trong linh vực hội tụ trong nháy mắt tạo thành hai đoàn kén cây bắn ra. Mà linh quang trên Mộc Vương xích chớp động, hai đoàn hỏa tâm lục quang bắn ra, dung nhập vào bên trong kén cây. Một lần nữa kén cây xanh lá giấy lên lửa cháy hừng hực, biến thành hai viên mộc thần phích lịch tử, như lưu tinh đánh vào trong hắc động. Một tiếng ầm vang thật lớn từ trong hắc động truyền ra, hắc động kịch liệt vặn vẹo rung động, trong nháy mắt lại khuếch trương ra gấp bội, khiến cho nửa lôi đài cơ hồ bị ảnh hưởng theo. Cấm chế xung quanh lôi đài phát ra thanh âm đồm đột, một lần nữa hiện ra trạng thái chống đỡ không nổi, người vây quanh dưới đài phát ra một tràng thanh âm kinh sợ. Giờ phút này trên mặt Tư Không Kiến thoáng qua một tia trắng bệch, lục quang ngoài thân ảm đạm không ít, hiển nhiên do liên tục phát động mộc thần phích lịch tử. Công kích cường đại bực này, gã tiêu hao cũng cực lớn. Ngay lúc gã đang thở dốc muốn lật tay lấy ra một viên đan dược chuẩn bị ăn vào, bỗng từ trong hắc động vang lên thanh âm cực kỳ chói tai. Tiếp theo trong hắc động vang lên ù ù, một đoàn ánh sáng đỏ từ trong bắn ra nhanh như điện, thật bất ngờ chính là một viên mộc thần phích lịch tử mà Tư Không Kiến vừa mới bắn ra, như lưu tinh bắn ngược về phía Tư Không Kiến. Tư Không Kiến kinh hãi, không rõ vì sao công kích chính mình phát ra lại bị đối phương khống chế, vội vàng thôi động cây xanh trong linh vực ngăn cản, thân hình lập tức lui nhanh về sau. Bất quá vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh vang lên trong tai gã, thức hải gã bỗng nhiên đau nhức kịch liệt, giống như bị cương châm hung hăng đâm một cái, chịu đựng không phát ra tiếng kêu đau, thân hình đang bắn ngược ngừng lại một lát. Ngay lúc này, ở trong linh vực mộc thần phích lịch tử đánh tan cây xanh phía trước dễ như trở bàn tay, chớp mắt bay đến trước người Tư Không Kiến, hung hăng đâm lên trên người gã. Một tiếng vang ầm ầm thật lớn. Mộc thần phích lịch tử nổ tung ra, vầng sáng xanh đỏ bộc phát chói mắt quét ra bốn phương tám hướng, những nơi đi qua không gian đều vỡ vụn thành từng mảnh. Trong lòng Tư Không Kiến run lên, gã biết rất rõ uy lực mộc thần phích lịch tử, cố nén thức hải đau nhức, lục mang từ Mộc Vương xích trong tay đại phóng, hóa thành một lớp màn sáng lục sắc bảo hộ thân thể gã ở trong đó. Màn sáng lục sắc vừa mới hình thành, vầng sáng xanh đỏ đã quét tới mãnh liệt. Ầm một tiếng, cả người Tư Không Kiến bị vụ nổ đánh bay ra sau, nhưng màn sáng lục sắc quanh người gã kiên cố không gì sánh được, lập tức chớp động kịch liệt nhưng cũng không vỡ vụn. Mặc dù màn sáng lục sắc kia kiên cố không gì sánh được, chặn lại hơn phân nửa uy năng của mộc thần phích lịch tử nổ tung ra, nhưng vẫn còn non nửa xuyên thấu qua màn sáng lục sắc đánh lên người Tư Không Kiến. Gần nửa người Tư Không Kiến truyền ra một hồi giòn vang ken két, hiển nhiên là xương cốt đều vỡ vụn, máu tươi trong miệng lại càng điên cuồng phun ra. Vào thời khắc này, một đạo huyễn ảnh bắn ra từ trong không gian hắc động lúc trước, trong nháy mắt đuổi kịp Tư Không Kiến đang bị đánh bay, hung hăng đâm thẳng vào người gã. Cả hai đồng thời bắn ra, đâm trùng trùng điệp điệp lên cấm chế xung quanh lôi đài. Đạo huyễn ảnh kia hiện ra thân ảnh, chính là Hàn Lập. Giờ, góc truyện audio.com, phút này thân thể hắn được bao phủ bởi một tầng màn sáng óng ánh, chính là chân cực chi mô. Bất quá thân thể dưới chân cực chi mô, quần áo rách dưới, nhiều chỗ trên thân thể cháy đen một mảnh, máu me đầm đìa, nhìn cũng phi thường chật vật. Tư Không Kiến bị va chạm trùng trùng điệp điệp, một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mà tay trái Hàn Lập duỗi ra, đè Tư Không Kiến lên trên màn sáng cấm chế đang bao quanh lôi đài, nắm tay phải đại thịnh kim quang, mắt thường hầu như khó mà nhìn thẳng vào, tóe ra lực lượng ba động cực kỳ đáng sợ. Cánh tay phải hắn khẽ động, nắm tay phải lập tức hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng, nện lên trên ngực Tư Không Kiến. Màn sáng cấm chế xung quanh lôi đài lúc đầu vốn đã chống đỡ hết nổi, rung động kịch liệt sau đó ầm ầm vỡ vụn. Mà cả người Tư Không Kiến cũng giống như một cái bao tải rách bắn ngược ra vậy, đập lên trên mặt đất phía dưới lôi đài. Trưởng lão tài phán trước đó đang đứng núp ở phía xa, giờ phút này bay tới, nhìn thấy Tư Không Kiến đã rơi ra bên ngoài sân, tuyên bố Hàn Lập thắng lợi. Tình huống thay đổi đột ngột, vốn Tư Không Kiến còn đang chiếm thượng phong, trong nháy mắt lại bị thua, bị đánh rơi khỏi lôi đài, người vây xem xung quanh một mảnh xôn xao. Tốt, Chu Hiển Dương sững sờ nhìn diễn biến trước mắt, nghe thấy trọng tài tuyên bố kết quả, lúc này mới phản ứng kịp, chợt đứng lên, nắm tay phát ra một tiếng hét lớn. Gương mặt Triệu Nguyên Lai bên cạnh lúc trắng lúc hồng, hừ một tiếng nặng nề, không nói gì. Mà bệ đá trên cao, trên mặt đám người thuần quân chân nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy lực lượng nhục thân như Hàn Lập đánh nát màn sáng cấm chế xung quanh lôi đài, đánh cho Tư Không Kiến rớt xuống đài cũng không là gì, nhưng Hàn Lập vừa rồi làm cách nào mà có thể lấy mộc thần phích lịch tử phản kích Tư Không Kiến, bọn họ đều không thể thấy được. Xem ra chúng ta tựa hồ đã xem thường thích này a. Hắn ngoại trừ lực lượng nhục thân ra, còn có thủ đoạn ẩn tàng khác, thật sự là thâm tàng bất lộ. Hắc hắc, một tông môn nho nhỏ như Hiền Sơn Tông, vậy mà có thể xuất ra một nhân vật như vậy, không đơn giản, không đơn giản. Bản dịch được dịch duy nhất tại Bạch Ngọc Sách, Lục Xuyên Phong cười hắc hắc, hình như có thâm ý nói ra. Đám người thuần quân chân nhân nhìn về phía Hàn Lập, ánh mắt đều hơi chớp động. Hàn Lập lật tay lấy ra một viên đan dược khôi phục ăn vào, cũng không dám vận công luyện hóa, toàn lực thôi động mặt nạ màu đen, che lại khí tức bản thân. Đám người thuần quân chân nhân nhìn Hàn Lập vài lần, rất nhanh lại rời ánh mắt đi, nhìn về phía lôi đài tỷ thí khác. Xích Mộng mặc dù cũng quay đầu nhìn về chỗ tỷ thí khác, nhưng ánh mắt nhìn qua rồi lại không biết tại sao, một lần nữa quét về phía Hàn Lập, trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Hàn Lập cảm giác được ánh mắt thuần quân chân nhân rời đi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi xuống lôi đài. Từ Không Kiến đã được người của cô Dương Phong đỡ đứng lên, trải qua cấp cứu, đã khôi phục năng lực hành động. Ngươi làm sao lại cướp được Mộc Thần Phích Lịch Tử của ta? Từ Không Kiến đứng ngăn ở trước người Hàn Lập, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lập, cắn răng nghiến lợi hỏi. Thật có lỗi, không thể trả lời. Hàn Lập từ tốn nói, sau đó cất bước đi tới. Mỗi một tiểu cảnh giới trong Đại La cảnh, thực lực sai biệt đều là cực lớn, Từ Không Kiến Đại La trung kỳ tu vi thực. Góc truyện audio.com, sự cường đại, hắn cho dù đã thi triển toàn bộ lực lượng huyền khiếu cũng không thể thủ thắng, cho nên vừa rồi bị Từ Không Kiến đánh bay vào trong không gian hắc động, hắn mạo hiểm tế ra Huyền Thiên Hồ Lô, dùng năng lực của Huyền Thiên Hồ Lô phản đoạt Mộc Thần Phích Lịch Tử, dựa vào quỷ chiêu thủ thắng. Từ Không Kiến nhìn qua bóng lưng Hàn Lập, quang mang oán độc trong mắt chớp động. Đi, bỗng nhiên gã nổi giận gầm lên một tiếng, quay người đi tới lối ra sơn môn Cửu Nguyên Quan. Những người khác của cô Dương Phong vội vàng đuổi theo. Hàn Lập trở về chỗ Hiền Sơn Tông, tất cả mọi người Hiền Sơn Tông lập tức tiến lên đón. Thường sư đệ, đa tạ. Chu Hiền Dương cầm thật chặt tay Hàn Lập, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Không cần khách khí, đây vốn là sự tình ta nên làm. Hàn Lập khẽ cười một tiếng nói ra. Hắn lại cùng với những người khác hàn huyên vài câu, rồi ngồi xuống, bắt đầu điều tức khôi phục thương thế. Lại nói, Hàn Lập và Từ Không Kiến giao đấu mặc dù nhìn như phức tạp nhưng lại được xem như trận kết thúc nhanh nhất, giờ phút này giao đấu trên lôi đài khác vẫn đang còn tiếp tục. Bất quá tỷ thí trên lôi đài khác cũng không tiếp tục quá lâu, sau khoảng hơn nửa canh giờ cũng lần lượt phân ra thắng bại. Không bao lâu, 12 người Hàn Lập lại đứng ở trên một tòa lôi đài, đối mặt ngàn vạn tu sĩ vây xem phía dưới. Thanh Hối Lâm Lạc Nguyên Sơn, Tùng Thiên Môn Văn Trường Thiên, Thiên U Hồ Tử Lạc Tiên Tử đều đạt được thắng lợi, đứng ở trên đài. Trải qua 3 ngày giao đấu, 12 người thắng cuộc sau cùng, cuối cùng cũng tuyển ra được, mà 12 tấm bồ đề lệnh này, đương nhiên cũng thuộc về 12 tông môn tương xứng với 12 người thắng cuộc. Trên mặt thuần quân chân nhân lộ vẻ tươi cười, cất giọng nói. 12 người thủ lĩnh của các tông như Hiền Sơn Tông đứng lên, chắp tay thăm hỏi tu sĩ xa xa xung quanh. Bồ đề lệnh chính là trọng bảo thiên đình, không thể khinh suất ban cho, sau 7 ngày cử hành thụ lệnh nghi thức tại Cửu Nguyên Các, kính xin các vị đạo hữu cùng nhau xem lễ. Thuần quân chân nhân còn nói thêm, mọi người dưới đài cùng hô lên đáp ứng. Thuần quân chân nhân nhanh chóng tuyên bố giao đấu hôm nay kết thúc, mọi người cũng không ở đây lâu, đi về phía Sơn Môn. Hàn Lập cùng với đoàn người Hiền Sơn Tông, đi xuống phía dưới núi. Nhưng đi đến nửa đường, đoàn người dừng lại, trong mắt Hàn Lập hơi híp, lông mày nhỏ bé, khó có thể nhận ra, nhẹ nhàng nhíu một cái. Trên đường ở phía trước, một thân ảnh thanh tú màu đỏ rung động lòng người đang đứng ở nơi đó, đúng là Xích Mộng. Hiền Sơn Tông Chu Hiền Dương, bái kiến Xích Mộng tiên tử. Chu Hiền Dương vội vàng thi lễ với Xích Mộng, những người khác của Hiền Sơn Tông cũng nhao nhao hành lễ, Hàn Lập cũng chắp tay với Xích Mộng. Chu Tông Chủ không cần phải khách khí. Xích Mộng từ tốn nói, đôi mắt đẹp thế nhưng lại không để ý tới Chu Hiền Dương, mà nhìn sang Hàn Lập. Không biết Xích Mộng tiên tử tới đây, có chuyện gì không? Chu Hiền Dương nhìn thấy ánh mắt Xích Mộng nhìn qua Hàn Lập, trong lòng âm thầm hồi hộp, mỉm cười nói ra. Không có gì, chỉ là trong giao đấu Thường Thích đạo hữu vừa mới thể hiện ra thực lực kinh người, tiểu nữ muốn làm quen Thường đạo hữu một chút, không biết là có vinh hạnh này hay không? Xích Mộng nhìn Hàn Lập, mỉm cười nói ra. Xích Mộng tiên tử chính là nhân vật trọng yếu của thiên đình, lại là một góc truyện audio.com, mỹ nhân như vậy, chịu lấy lễ làm quen tại hạ, Thường mỗ tự nhiên hết sức cam tâm tình nguyện. Hàn Lập bất động thanh sắc cười nói, Thường đạo hữu nói chuyện thật sự là thú vị, ngược lại là một người tao nhã. Khóe miệng Xích Mộng khẽ nhếch, mặt giãn ra cười nói. Sư huynh, ngươi mang những người khác về biệt viện Hiền Sơn trước, ta sẽ đi theo sau. Hàn Lập nói với Chu Hiền Dương. Tốt, sư đệ, vậy ta đành đi về trước. Chu Hiền Dương chần chờ một chút, gật đầu đáp ứng một tiếng. Y lập tức gật đầu chào Xích Mộng, mang theo những người khác nhanh chóng rời đi. Trên đường mòn, chỉ còn lại hai người Hàn Lập và Xích Mộng. Phía trước cách đây không xa chính là Kim Phong Lâm, phong cảnh chữ danh của Cửu Nguyên Quan, không biết Thường đạo hữu có thể đi theo thưởng thức với ta một chút không? Xích Mộng nở nụ cười xinh đẹp nói. Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, đã rất lâu trước kia, lúc hắn còn ở nhân giới, cũng đã từng có một nữ tử mời hắn đi thưởng thức một nơi cảnh đẹp. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một bóng hình xinh đẹp, chính là đồng môn Hoàng Phong Cốc năm đó, Trần Sào Thiến. Đáng tiếc cảnh ngộ riêng từng người khác nhau, tự mình tu luyện có thành tựu, bây giờ hắn đã phi thăng chân tiên giới tu thành đại la nghiệp vị, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể trường sinh bất tử trăm triệu năm. Nhưng Trần Sào Thiến sớm đã hóa thành cát vàng, không biết nàng này phải chăng đã chuyển thế, và đã chuyển thế đến nơi nào. Đã có mỹ cảnh, lại có mỹ nhân, chuyện tốt bực này Thường Mỗ đương nhiên vui vẻ phụng bồi. Xích Mộng cô nương, mời. Hàn Lập rất nhanh thu lại tâm tình, cười nhạt nói ra. Lúc đầu với tính tình cẩn thận của hắn, căn bản sẽ không ở đây nói chuyện phiếm với Xích Mộng, nhưng bây giờ hắn lại giả trang thành Thường Thích, mà tính cách của Thường Thích thì hoạt bát, nhất là có phần ham mê sắc đẹp. Bất đắc dĩ, Hàn Lập cũng chỉ đành làm bộ như vậy. Xích Mộng nghe vậy, đôi mắt đẹp uyển chuyển lay động, nở nụ cười xinh đẹp, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hàn Lập thấy vậy cũng đành phải đi theo. Cách chương.